Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, khoe oai. Dương Vân nhạn mặt ngọc trầm xuống, đôi mắt sáng càng phát ra tinh tinh sáng, quanh thân khí tức trở nên mờ mịt như đám mây người. Những người chung quanh trừng to mắt, Dương Vân nhạn khí chất biến đổi phía dưới, lập tức nhiều hơn mấy phần tiên khí. Trở nên càng thêm động lòng người, làm cho không người nào có thể chuyển khai ánh mắt. Tốt, Lý Thái Hoa hai mắt sáng rực, trường đao tử mang càng ngày càng thịnh, quát khẽ, xem đao, trường đao hóa thành một vòng tử sắc thái dương bắn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn khẽ cười một tiếng, như bạch ngọc song trưởng nhẹ nhàng xoay tròn, hai đóa bạch liên hoa chậm rãi nở rộ. Song trưởng hợp lại, hai đóa liên hoa hợp lại cùng nhau hóa thành một đóa kim sắc liên hoa. Nghênh tiếp Tử Dương, ba, phảng phất hôn môi thanh âm, tử sắc thái dương cùng kim sắc liên hoa chạm vào nhau, lẫn nhau chôn vùi, Dương Vân Nhạn dưới chân mơ hồ hiển hiện một đóa kim sắc liên hoa. Đóa này kim sắc liên hoa nâng nàng lui lại một bước. Lý Thái Hoa bước chân bất động, sắc mặt biến hóa, hắn cảm giác được trường đao truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng, đang nhanh chóng chôn vùi lấy trên đao mênh mông nguyên khí. Trên đao lực lượng cấp tốc suy giảm, hắn bận bịu dẫn trên trời nguyên khí hạ xuống, không ngừng bổ vứt bỏ cái này nguyên khí, nhưng chôn vùi tốc độ càng hơn dẫn hạ tốc độ. Lập tức trên đao truyền đến kỳ dị lực lượng, giống như có ít chỉ bàn tay vô hình tại lôi kéo. Muốn kéo đi hắn trường đao, trên đao tử mang lấp lóe không yên. Dương Vân Nhạn bạch ngọc hai tay lại xoay tròn, hợp lại, hai đóa bạch liên nở rộ, lại kết hợp một đóa kim liên vọt tới trường đao. Lý Thái Hoa bị trên đao lực lượng chỗ trì trệ, muốn tránh đi lại bất lực. Bị cái này một cái tiểu kim liên ấn vỗ chúng, trên đao tử mang lấp lóe kịch liệt hơn, to lớn hơn lực lượng xả động trường đao, mà lại thuận trường đao tiến vào cánh tay hắn, bả vai thậm chí nửa người. Hắn tự phụ tu vi sâu xa, nhưng tại cỗ này kỳ dị lực lượng trước mặt, vậy mà trở nên vụng về dị thường. Cỗ lực lượng này giống như mấy cái rắn khoanh ở cùng một chỗ, mấy cái đầu rắn hướng phương hướng khác nhau thôn phệ cắn xé, phòng được bên này không phòng được một bên khác. Hắn đang cùng cỗ lực lượng này tương bác, Dương Vân Nhạn một đạo khác tiểu kim liên ấn lại đến, lại tăng một cỗ lực lượng tiến đến. Ba ba ba, tiểu kim liên ấn một lần lại một lần đánh trúng trường đao. Cứ việc Dương Vân Nhạn thân hình linh động, tốc độ công kích nhanh, Lý Thái Hoa lộ ra vụng về, giống như bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng huy động trường đao tướng cử như tấm thuẫn, không bị Dương Vân Nhạn đánh trúng thân thể của mình. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, Lý Thái Hoa lúc trước là như thế nào vênh vang đắc ý, không ai bì nổi, tựa như là khó lường cao thủ, lại là kiếm tôn đỉnh phong, lại là Tử Cực đảo thanh niên đệ nhất cao thủ, nghe rất đáng sợ. Một khi giao thủ, lại bị một nữ tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ, quả thực chính là lớn lao châm chọc. Lý Thái Hoa lại không rảnh bận tâm ánh mắt của người khác, hắn bị phân loạn mà lực lượng cường đại sở khốn nhiễu, giống như vô số cây thô to dây thừng đem mình trói lại. Hắn nắm chặt trường đao, cố gắng vung đao, cắn răng kiên trì, không tin Dương Vân Nhạn có thể thôi động môn kỳ công này quá lâu. Mình tu vi thâm hậu tinh xảo, khí mạch trầm sâu nhất định vượt xa Dương Vân Nhạn, nguyên bản còn có nhường cho chi tâm, hiện tại xem ra lại là mình khinh thường, da mặt trận trận run lên. Hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ bị Dương Vân Nhạn xem thường, không cách nào tha thứ lạc bại, nhất định phải thắng qua Dương Vân Nhạn. Quyết tâm lần này, hắn lại không có thể cất giấu tuyệt học. Vốn là vì thu thập Tống Vân Ca, giữ lại đòn sát thủ, nhưng bây giờ xem ra, lại giữ lại liền có thể lạc bại, chỉ có thể xử rứt đòn sát thủ. Tử Dương Diệu thế, hắn ầm ĩ thét dài, tiếng gào như kinh lôi nổ vang, đám người vội vàng che lỗ tai, trước mắt kịch liệt lắc lư, đã thấy không rõ giữa sân tình hình, trường đao bên trên tử mang bắn ra, hóa thành một chuỗi tử sắc thái dương, chín khỏa tử sắc thái dương đồng thời rơi xuống. Hừ, Dương Vân Nhạn Kiều hư phát lật qua lật lại ngọc thủ, nháy mắt ngưng hiện mấy đóa màu trắng liên hoa, kết hợp chín đóa kim sắc liên hoa, chín đóa liên hoa nghênh tiếp chín khỏa tử dương, ba ba ba, chín đạo giòn vang, tử dương cùng kim liên đều chết. Lý Thái Hoa sắc mặt nghiêm nghị, một chiêu này Tử Dương Diệu thế cũng không làm gì được Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn xa so với tưởng tượng khó chơi, Tử Dương phần thế, hắn lần nữa thét dài, đám người bịt lỗ tai hai tay vừa mới buông xuống, lại bị một tiếng này thét dài công kích, bất ngờ không đề phòng cơ hồ muốn thổ huyết, ẩn ẩn thụ thương, nhưng bọn hắn chẳng những không có nửa đường bỏ cuộc, ngược lại càng thêm chuyên chú nhìn chằm chằm, muốn nhìn ra một kết quả tới. Trường đao lần nữa tử mang lấp lánh, hóa thành một vòng tử sắc thái dương, lúc trước là một chuỗi chín khỏa mặt trời, lần này là chín khỏa mặt trời điệp ra đến cùng một chỗ. Độ sáng là lúc trước chín lần, tụ phúc lâu trên không tử dương chiếu rọi, dẫn động những người chung quanh tràn vào tới. Dương Vân Nhạn khẽ cười một tiếng, ngọc thủ tung bay, chín đóa kim liên cũng ngưng tụ thành một đóa, nhẹ nhàng nghênh tiếp, trong bụng nàng kỳ quái. Tống Vân Ca giống như đối tử cực đảo võ học cực kỳ dày, sớm dự đoán được Lý Thái Hoa muốn thi triển cái này mấy chiêu, cho nên bọn hắn đã sớm diễn luyện ứng đối chi pháp, đem tiểu kim liên ấn uy lực thôi phát đến cực hạn. Trầm đục âm thanh bên trong, Lý Thái Hoa trường đao rời tay bay ra đi, hắn nghĩ cố gắng nắm chặt, cũng không ngừng cự lực khẽ động phía dưới, tay phải đã trong lúc bất chi bất giác run lên. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng sáng lên, dưới chân nháy mắt ngưng hiện hai đóa kim liên, nâng nàng nháy mắt đến Lý Thái Hoa trước mặt, song trường kết tiểu kim liên ấn, nhẹ nhàng xuống. Lý Thái Hoa cao tốc bắn ra đi, nháy mắt đuổi kịp không trung trường đao, cùng trường đao cùng một chỗ đụng bay cửa sổ, bay ra tụ phúc lâu. Ha ha, Mai Duệ nhịn không được ầm ĩ cười dài, đám người ngạc nhiên nhìn xem Dương Vân Nhạn, vạn không nghĩ tới Dương Vân Nhạn nũng nịu, lại như thế chi lợi hại, nàng lại là tay kết bạch liên, lại là chân tuôn ra kim liên. Xa hoa, để người hoa mắt thần mê, càng làm người ta yêu thích, bọn hắn trong lúc vô hình đều đứng tại Dương Vân Nhạn một bên. Lúc này ở Mai Duệ lôi kéo dưới, nhịn không được ầm vang gọi tốt, tốt, Dương Vân Nhạn hướng mọi người ôm quyền yên nhiên yêu kiều cười. Xinh đẹp mà yêu nhã, tốt, đám người lần nữa ầm vang gọi tốt, ha ha ha ha. Mai Duệ cười đến vui vẻ nhất, vỗ bàn cười to, ha ha ha ha. Tống Vân Ca cười lắc đầu, Mai huynh, qua, ha ha. Tống huynh, người chẳng lẽ không cao hứng? Mai Duệ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, đừng giả bộ a, người nhất định cao hứng điên rồi. Tống Vân Ca cười nói, Vân Nhạn có thể thắng được hắn, xác thực thật đáng mừng. Gia hỏa này quả thực quá buồn cười, Ngưu Hống Hống còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, kết quả lại vẫn đánh không lại Dương sư muội. Mai Duệ cười to, Dương Vân Nhạn nghiêng mắt nhìn qua đến, Mai sư huynh lời này có ý tứ là ta võ công thấp đi? Không có không có, Mai Duệ liên tục không ngừng khoát tay, hắn cũng không dám nói lời này, đây chính là kiếm tôn cấp khác giao thủ. Mình một cái kiếm sĩ có tư cách gì nói thấp? Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng như thế thoáng nhìn, hắn liền có lòng hư sợ hãi cảm giác. uy thế vô hình giống như thực chất. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đứng dậy đi vào vỡ vụn trước cửa sổ. Ấn lấy xong cửa sổ, đem cổ duỗi ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, hét dài một tiếng như hạc kêu cửu thiên. Một đạo bóng tím theo tiếng gào phóng lên tận trời. Phóng tới Tống Vân Ca. Tống Vân Ca rụt cổ lại. Lùi lại tránh đi. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng rơi xuống Dương Vân Nhạn trước người. Áo bà rụt tím chậm rãi rủ xuống. Như một đóa tử vân từ từ mà hàng. Hắn hai mắt sáng rực như liệt diễm. Trường đao nằm ngang ở trước ngực. Bình tĩnh mà lạnh thấu xương. Dương cô nương. Ta hiện tại muốn làm thật. Dương Vân Nhạn bật cười. Lý Thái Hoa, ngươi ra mặt đủ dày nha. Bại chính là không có coi là thật. Đây là lời nói thật. Lý Thái Hoa bình tĩnh mà trang nghiêm. Một đao kia vì Tử Dương diệt thế trảm. Dương Vân Nhạn cười khẽ. Danh tự rất đáng sợ. Bất quá ngươi không cần đem mỗi một chiêu đều báo ra danh tự. Nói thật, rất buồn cười. Đây là đối đao pháp tôn trọng. Lý Thái Hoa bình tĩnh nói ra. Ít nhất phải để thế nhân biết được tên của nó. Tựa như người danh tự đồng dạng trọng yếu. Dương Vân Nhạn thu hồi tiếu dung. Lời này có chút ý tứ. Tốt, vậy liền ra chiêu A. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng nói. Chậm rãi, Lý Thái Hoa lạnh lùng nhìn về phía Tống Vân Ca. Hắn nhìn về phía Tống Vân Ca, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh. Bỗng nhiên biến hóa giống như lật bàn tay một cái. Không có chút nào giảm sóc quá trình. Tống Vân Ca nói. Vân Nhạn, ta tới đón một đao kia a. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.